Đi qua ký ức, chương 24, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạm Hạm trong phim Mình Xăm, đóng vai Trình Thanh, một câu giới, thiệu rất đơn giản, nhưng khí phách lại khác hẳn với Đường Lâm Lang, bởi lúc Cố Hạm Hạm nói những câu này, khí chất tràn đầy khiêm tốn, nhưng không có lộ ra vẻ khúm núm, rất có phong cách riêng. Nếu so sánh với Chu Nhược Nhan tỉ mỉ chuẩn bị lời giới thiệu dí dỏm, Cố Hạm Hạm xuất hiện lại lộ ra phong cách quý phái. Cố Hạm Hạm cười nhẹ, khẽ vén tóc mai, tay cầm mic hướng phía trước cúi đầu 45 độ cúi chào khán giả. Sau đó ngẩng đầu, lui về phía sau, động tác liền mạch lưu loát. Ngay cả MC nữ khi thấy những động tác uyển chuyển nước chảy mây trôi này cũng không nhịn được mà mở to hai mắt đầy kinh ngạc. MC lần này tên Chu Đường, đã trong nghề giải trí mười mấy năm, hiện tại là hoa đán của đài truyền hình Tinh Vân. Trong giới MC nếu Chu Đường nhận mình thứ hai, không một ai dám nhận thứ nhất. Chu Đường có cái nhìn rất độc đáo, khi thấy biểu hiện lần đầu tiên của Cố Hạm Hạm, trong lòng đã nhận định rằng cô gái tên Cố Hạm Hạm sau này sẽ rất nổi tiếng. Không nói những cái khác, chỉ đề cập tới khí chất bình tĩnh này thôi. Chu Đường thật lòng dành lời khen cho cô gái này, không giống người đầu tiên giới thiệu kia, nói mấy câu còn tỏ vẻ sống chết. Chu Đường cô bon chen trong giới giải trí nhiều năm như vậy, biết rõ những thứ đó là cố ý, nếu không cẩn thận có thể dễ dàng gây phản cảm, đây là điều tối kỵ đầu tiên của các nữ diễn viên. Chu Đường tuy trong lòng hiểu rõ tường tận cọng lông sợi cỏ nhưng trên mặt vẫn không lộ chút thay đổi này. Tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Đầu tiên, mọi người dựa theo kịch bản một lần nữa chiếu lại trailer phim Hình Xăm, hình ảnh hiện lên là cảnh Trình Thanh cùng Trương Chí Phong lần đầu tiên gặp mặt. Bối cảnh trường học quen thuộc hiện lên, vách tường trắng vì cũ kỹ mà chuyển sang ngà ngà, lúc này đang hoàng hôn, Trình Thanh ngồi ngay ngắn trong một góc tường sáng sủa, quần áo rộng thùng thình ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Trong mắt bạn học, Trình Thanh là một cô gái nhạt nhẽo, không có tinh thần đoàn kết, tính cách quái gở, đóng cửa với tất cả mọi người. Trương Chí Phong là một học sinh mới chuyển trường. Cậu đi đến trước mặt Trình Thanh, ánh mắt trời xuyên xuống khuôn mặt bầu bĩnh tuấn tú đang tươi cười. Trình Thanh đang không yên lòng dùng nắp bút mực cọ cọ vào quyển vở, một cái bóng từ từ càng to dần dần phủ trên đầu cô. Trình Thanh kinh ngạc, ngẩng đầu, tớ có thể ngồi đây không? Cô nghe thấy cậu thiếu niên kia hỏi mình. Cảnh thứ hai, Trương Chí Phong rủ Trình Thanh đi học lớp bổ túc, đang đứng dưới lầu chờ cô cùng đi học. Trình Thanh cùng Trình Hồng đứng trên ban công, bên dưới rèm cửa sổ vàng nhàn nhạt là một chàng trai bên chiếc ô tô. Đến cảnh cuối cùng, hai người quyết liệt, tất cả mọi thứ trở nên thồn thức cùng uổng công. Cuối cùng nhạc phim vang lên, là giọng của ca sĩ Vương Phi, tác giả kiêm ca sĩ vì bộ phim mà sang tác ra bài hát Xanh. Im lặng, vô cùng im lặng, không có tiếng vỗ tay hay hoan hô. Cố Hạm Hạm cảm thấy kỳ lạ. Mấy chục giây sau, tiếng vỗ tay mới giống như sóng thủy triều ồ ồ dâng lên, bên dưới không ít nữ sinh còn dùng khăn giấy lau nước mắt. Cố Hạm Hạm mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tuyệt quá, Chu Đường từ trong thâm tâm thật lòng tán thưởng, sau đó rời sự chú ý tới Cố Hạm Hạm, hỏi. Cố Hạm Hạm, khi em diễn vai Trình Thanh, ấn tượng sâu sắc nhất với bộ phim này là gì? Có thể chia sẻ một chút, không, ấn tượng sâu sắc nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cố Hạm Hạm mà nói, thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt khắc sâu đậm. Cố Hạm Hạm nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một đáp án có thể chấp nhận được. Ấn tượng sâu sắc nhất với bộ phim này, chắc là cảnh kỳ hôn duy nhất với nam chính, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Cố Hạm Hạm nghiêm trang nói, khung cảnh lúc cô hôn khiến cho trường quay phì cười. Đường Lâm Lang còn trừng mắt về phía Kiều Ngạn Đình, vô cùng mập mờ, khiến cho Kiều Ngạn Đình bất đắc dĩ cười cười. Sau đó Chu Đường cùng MC nam kia lại hỏi họ một vài vấn đề đơn giản về quá trình quay phim, có điều gì mới mẻ thú vị, tiếp đó mới tiến hành vào trò chơi mấu chốt. Trò chơi thứ nhất, ai là kẻ nằm vùng, MC tìm một vài người trong hội trường cùng lên chơi với diễn viên. Cố Hạm Hạm mở lá bài của mình, là bánh trôi, không phải là mấy từ, thể loại tình anh em đồng tính luyến ái gì đó. Cố Hạm Hạm cảm thấy vô cùng ổn. Trò chơi bắt đầu, mọi người tự cầm lá bài của mình lên, sau đó theo thứ tự miêu tả đặc thù lá bài mình đang cầm. Chu Nhược Nhan, đồng chí thường ăn món này. Đường Lâm Lam, dùng nước nấu, người qua đường giáp, đồ ăn. Kiều Ngạn Đình sơ cằm, trắng, xem ba câu trả lời. Cố Hạm Hạm cảm thấy không khác với lá bài mình là bao, cô cũng không xác định được mình có phải kẻ nằm vùng hay không, đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi. Cố Hạm Hạm, đôn xôi. Cố Hạm Hạm vừa dứt lời, Đường Lâm Lang bất mãn nhìn cô một cái. Chậc, chậc, em đây là sao chép? Cô nói dùng nước nấu, Cố Hạm Hạm kêu đun sôi. Rõ ràng là sao chép, Cố Hạm Hạm buông tay. Không phải, là bắt trước. Mọi người, khà khà khà khà, vòng thứ nhất kết thúc, mọi người đều dự đoán Chu Nhược Nhan, không có. Nguyên nhân gì, thực ra là hành động mờ ám. Đường Lâm Lang cùng Cố Hạm, Hạm liếc mắt nhìn nhau, cùng chỉ Chu Nhược Nhan làm kẻ nằm vùng. Chu Nhược Nhan cắn răng, nuốt khí tức xuống bụng, rõ ràng tức giận muốn phun trào, còn cố ý lộ ra vẻ mặt nũng nhiêu mếu máo, ai oán lui ra. Lượt thứ hai, Đường Lâm Lang cùng vài người trả lời không có gì gây chú ý, Kiều Ngạn Đình nghĩ nghĩ. Vật này là hài âm của sự vật khác, Cố Hạm Hạm đã hiểu, bánh trôi không phải là hài âm của Bạc Tư Niên sao? Tư Niên, tưởng niệm, bánh trôi, vậy xem ra mình không phải là kẻ nằm vùng, Cố Hạm Hạm vô cùng yên tâm lập tức đáp, ngọt, Đường Lâm Lang, Kiều Ngạn Đình cùng người xem gấp ất bính. Cứ như, vậy thoải mái không chút cố kỵ nào khai ra thân phận kẻ nằm vùng cái. Này không giống với Cố Hạm Hạm nha, Cố Hạm Hạm còn không nhận ra mọi người dựa vào câu trả lời này mà đoán được thân phận nằm của cô, vẫn còn mải mê suy nghĩ lượt tiếp theo nên nói gì để tỏ ra nguy hiểm. Cố Hạm Hạm bị một dám người chỉ vào, tôi đoán là Cố Hạm Hạm, chính là Cố Hạm Hạm, Cố Hạm Hạm, ba phiếu, Cố Hạm Hạm vô tội nói, thật sự không phải tôi đâu. Kết quả là MC Nam trực tiếp vạch mặt Cố Hạm Hạm. Kẻ nằm vùng bị phát hiện, trò chơi chấm dứt. Cố Hạm Hạm sửng sốt một hồi, ánh mắt hướng về phía Kiều Ngạn Đình. Cùng Đường Lâm Lang ngu ngơ khó hiểu, vẫn còn chưa tin mình chính là kẻ nằm vùng, hai người lá bài gì? Kiều Ngạn Đình tự giác lật bài. Bánh sồi cào không phải hài âm ngủ sao? Mọi người sôi nổi mở bài. Bánh sồi cao tại sao có thể ngọt? Chúng tôi đều là bánh sồi cào. Cố Hạm Hạm nghẹn họng, như thế nào vừa nói đến hài âm, lại nghĩ ngay đến Bạc Tư Niên. Được rồi, đây chính là Bạc Tư Niên gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nằm vùng thua phải trực tiếp gọi điện thoại cho số điện thoại đứng thứ 3 trong danh bạ, hỏi họ có ấn tượng gì về mình. Trò chơi này, kẻ nằm vùng Cố Hạm Hạm bị vạch trần, tóm lại Cố Hạm Hạm đã thua. Chu Đường rõ ràng vô cùng hài lòng với kết quả trò chơi, đối với nữ chính, hình xăm, thì càng thêm thích thú. Chu Đường nhìn Cố Hạm Hạm nở ra nụ cười tinh quái. Điện thoại của em ở phía sau cánh gà, chúng tôi sẽ bấm số điện thoại thứ 3 trong list danh bạ từ trên xuống. Trong danh bạ di động Cố Hạm Hạm không có nhiều số điện thoại liên lạc. Danh bạ đều viết theo vần thứ tự ABC, cái đầu tiên là của mẹ Bạch Lê, số thứ 2 của Bạch Lê, vậy số thứ 3 là Bạc Tư Niên. Khi Cố Hạm Hạm kịp nhận ra người sẽ được gọi là ai, mặt cô dần trở nên cứng nhắc. Từ sau lần 419 đó, Cố Hạm Hạm không liên lạc gì với Bạc Tư Niên, nhưng mà Bạc Tư Niên cũng không có gọi tới. Không nghĩ tới thế bế tắc của hai người lại bị phá vỡ bởi tiết mục này. Màn hình di động được phóng to trên màn hình LED sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ba chữ Bạc Tư Niên. Bạc Tư Niên, đây không phải là đạo diễn bộ phim này sao? Người xem lập tức xôn xao. Chu Nhược Nhan cắn môi, nhìn chăm chú vào hình lớn, ba chữ Bạc Tư Niên, như đánh mạnh vào tiếng lòng cô ta, xấu hổ và giận dữ, bất đắc dĩ cùng vô cùng khó chịu. Tất cả các thể loại cảm xúc đan xen trên mặt Chu Nhược Nhan, khiến cho khuôn mặt Chu Nhược Nhan vô cùng quỷ dị. Sau vài tiếng, đô đô đô, đường dây di động được kết nối. Cố Hạm Hạm chủ động nói trước, đạo diễn Bạc, tôi là Cố Hạm Hạm. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền tới tiếng ho khan. Nhưng cũng không có thêm tiếng nói nào. Cố Hạm Hạm lúc này mới nhớ ra Kiều Ngạn Đình có nói Bạc Tư Niên bị viêm dạ dày cùng sốt cao, có lẽ lúc này đang ở bệnh viện nhỉ. Cố Hạm Hạm đầu tiên là ân cần hỏi thăm một phen. Nghe nói đạo diễn Bạc nhập viện, hiện tại sức khỏe thế nào? Đã thấy khá lên chưa? Hai lời hỏi thăm có vẻ quá trễ, lại đúng lúc có tiết mục trên trường quay mới. Thuận miệng hỏi thăm, trong lòng Cố Hạm Hạm có chút áy náy. Lại một trận ho khan truyền tới, không hiểu vì sao Cố Hạm Hạm trong lòng đột nhiên siết chặt. Bởi vì bị ốm, giọng nói Bạc Tư Niên có chút suy yếu, cũng có chút mất tiếng. Anh nói, cảm ơn, đây là đang cảm ơn cô đối với anh ân cần thăm hỏi sao? Rất khách sáo, còn khách sáo hơn cả lần đầu tiên gặp nhau, khi Bạc Tư Niên nói chuyện với cô, Cố Hạm Hạm tuy tươi cười nhưng trong lòng lại âm ỉ, trực tiếp đem vấn đề hỏi anh, tính toán nhanh chóng hoàn thành cho xong nhiệm vụ này. Cô hỏi, đạo diễn Bạc, xin hỏi lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi là gì? Lần đầu tiên gặp mặt chắc là ở KTV đêm đó, hai người cùng nhau xong ca bài, đã lâu không gặp, như vậy, không biết ấn tượng của Bạc Tư Niên đối với cô là gì? Giọng hát khó nghe, bạn học kỳ quái, hay là cô gái không chịu học tiếp? đại học, Cố Hạm Hạm cũng không rõ Bạc Tư Niên đối với mình rốt cục có ấn tượng gì. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, vì sao lại hỏi như vậy? Cố Hạm Hạm đáp, chính là tự nhiên nghĩ ra muốn hỏi. Đám người xung quanh ngừng thở, đồng loạt châm chọc, tự nhiên nghĩ ra, muốn hỏi, cái lý do này, nói với tôi cũng không thể trả lời nổi. Nhưng mà, Bạc Tư Niên cứ như thế hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Âm thanh trầm trầm của anh theo loa truyền tới tai tất cả mọi người, từng từ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói, đáng yêu, a, hả, Cố Hạm Hạm tưởng mình nghe lầm, cô lúc nào lại có thể dùng từ, đáng yêu, để hình dung, Bạc Tư Niên, lần đầu tiên tôi gặp em, cảm thấy em rất đáng yêu. Cố Hạm Hạm đỏ mặt, khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, vừa rồi gọi điện đúng vào đạo diễn Bạc, anh ấy nói Cố Hạm Hạm đáng yêu, chẳng lẽ. Mình cảm thấy cũng rất khó hiểu, từ đáng yêu này, có nghĩa, Chu Đường nhận thấy tình thế không ổn, đang suy nghĩ bảo bộ phận kỹ. Thuật chấm dứt cuộc gọi, bỗng nhiên Bạc Tư Niên ngoài ý muốn bổ sung. Thêm một câu, lần đó em mặc một bộ quần màu đỏ, áo màu vàng chanh, nhuộm tóc màu đỏ. Tím lung tung trên đầu, à trên quần còn thắt một dây bạc xích chó. Bạc Tư Niên dừng một chút hỏi lại, như thế không đáng yêu sao? Cách chương.